Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1219, thăng cấp. Tác giả, mỗi ngày ấy không ngớt, Trung Quốc đội cùng Chile đội ở đây bên trên lẫn nhau có thế công. Khi thì đánh cho làm cho người hoa mắt, Trung Quốc đội phản kích lăng lệ. Chile đội thế công thường thường xuất kỳ bất ý, cái này khiến tranh tài chẳng những khẩn trương kịch liệt, đồng thời cũng đặc sắc xuất hiện, thiếu sót duy nhất chính là dẫn bóng. Lên làm nửa chàng tranh tài tới gần hồi cuối lúc, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế để Trung Quốc đội trung tướng làm tốt phòng thủ, tránh cho bị đối thủ nắm lấy cơ hội phá khung thành. Ở giữa sân nghỉ ngơi sắp đến tiết điểm, Trung Quốc đội tự nhiên là đầu tiên muốn phòng ngừa ném cầu. Chile đội bên này ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước cuối cùng một đợt thế công từ Alansky. Phía trước trận trung lộ đưa bóng cưỡng ép đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vargas bên trong đánh trúng bị Trình Nhân Tuấn chặn thân vị sau chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Không đến một phút về sau, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Trung Quốc đội cùng Chile đội trung tướng nhao nhao đi hướng cầu thủ thông đạo. Xem bọn hắn tư thái lúc vẫn chưa thỏa mãn. Đây là một trận điển hình kịch chiến. Mặc kệ là tại thể năng vẫn là tinh lực bên trên đều không giữ lại chút nào. Đồng thời hai đội tiết tấu thay phiên cũng vừa đúng. Không có một phe là thời gian dài bị đánh. Công thủ lẫn nhau có vãng lai. Kỳ thật tại Trung Quốc fan bóng đá trong lòng, Trung Quốc đội Copa America hành trình đã chuyến đi này không tệ. Bọn hắn tại Copa America trên sàn thi đấu cho thấy một cái so tại Asian Cup trên sàn thi đấu càng ngoan cường. Trung Quốc đội chưa chắc so lúc trước tiến công mạnh hơn, nhưng phòng thủ tuyệt đối tăng lên không ít. Đồng thời tâm tình của bọn hắn cũng càng thêm thành thục, có thể càng thêm ung dung, không vội không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng đi đánh trận đánh ác liệt. Lúc trước cái kia thỉnh thoảng liền sẽ tự loạn trận cước Trung Quốc đội sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn chung quy là châu Á quán quân, đỉnh lấy cái này danh hiệu cũng sẽ không biểu hiện được quá kém. Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo, không có trên phương diện chiến thuật tiến hành điều chỉnh, chỉ là tại phòng thủ bên trên tiến hành tính nhắm vào một chút yêu cầu. Dù sao Trung Quốc đội cũng không phải không cách nào sáng tạo ra cơ hội. Bọn hắn cùng Chile đội đều có thể sáng tạo ra tiến công uy hiếp. Khác nhau ngay tại ở lâm môn một cước ai trước phá khung thành. Đây là một cái cục diện bế tắc, lúc nào cục diện bế tắc bị đánh vỡ, như vậy tranh tài hiện nay trạng thái cân bằng khả năng mới có thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Trừ phi có một phương hạ quyết tâm có thể tiếp nhận thêm lúc thi đấu hoặc penalty đại chiến. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân ngẩng đầu ưỡn ngực thần sắc nghiêm nghị. Rueda đồng dạng một mặt nghiêm túc, lẫn nhau phòng tuyến cũng không thể nói 10 phần chắc chín vững như thành đồng. Nhưng cũng không cần thiết vì thế phát sầu. Chi thêm đội dùng giữa trận khách mời hậu vệ cũng không phải là cố ý gây nên. Thật sự là điều kiện như thế, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Rueda nếu là cưỡng cầu phòng tuyến nhất định phải kín kẽ không cho đối thủ mảy may cơ hội. Vậy hắn tất nhiên là có chút ngây thơ. Tư Đồ Vân Binh không có thời gian đi quan sát phân tích Copa America còn lại đội bóng biểu hiện. Nhưng liền Chile đội tới nói, đối thủ này là hắn chấp giáo Trung Quốc đội đến nay đánh chính thức trong trận đấu gặp được tiến công thủ đoạn rất phong phú nhất đội bóng. Cho dù là bọn họ thiếu khuyết một cái chính ấn tiền đạo, cũng bởi vì như thế, Tư Đồ Vân Binh sẽ không đối phòng tuyến có cao hơn yêu cầu, chỉ có thể hạ đạt một chút tính nhắm vào yêu cầu, tận khả năng đền bù phòng tuyến nhược điểm. Nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu hai đội đều không có lãng phí thời gian cấp tốc kéo tư thế bắt đầu công thủ. Tranh tài phút 48 lúc, đường Sanchez phía trước trận cánh trái cùng Alansky hoàn thành gặp trở ngại phối hợp đi đường biên. Hạ ngọn nguồn lúc, về truy áp Dumit tại Sanchez chuẩn bị truyền bên trong lúc chen chân vào tiến hành đánh chặn. Không nghĩ tới Sanchez dưới chân đưa bóng tiền hoa hồng, mắt thấy là phải đem mình qua rơi. Abdomit quả quyết đưa tay kéo túm đem Sanchez đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Abdomit phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Chile đội mở ra chiến thuật đá phạt. Tại Pau Ga bên ngoài đột thi tên bắn lén đánh ra một kích sút xa về sau. Thẩm Kính Tiết tại cánh cửa tuyến trước di chuyển nhanh chóng mới xuất hiện nhảy cứu thua đưa bóng. Ôm vào trong ngực. Thẩm Kính Tiết, làm cho người khắc sâu ấn tượng thủ môn. Tại Nhật Bản, thủ môn Eiji Kawashima rời khỏi đội tuyển quốc gia sân khấu về sau. Ta cho rằng châu Á thứ nhất thủ môn vị trí chẳng mấy chốc sẽ bị Thẩm Kính Tiết ngồi vững vàng. Vị này Trung Quốc môn thần cho người ta một loại phi thường tự tin và trấn định khí chất. Muốn nói Trung Quốc đội ai tối ổn, thật đúng là Thẩm Kính Tiết. Vị này dùng mình hai tay thủ hộ mẫu thân Đại Nam Hải rất sớm trước kia liền trở thành đỉnh thiên. Lập địa Nam Tử Hán, Thẩm Kính Tiết ôm lấy bóng đá về sau nhanh chóng xông về trước. Rõ ràng là phải nhanh chóng kéo cầu để Trung Quốc đội phát động khoái công. Nhưng là Chile đội hung ác phản đoạt phong tỏa cũng không phải ăn chay. Đường La Thành ở phía sau bên sân đường ngừng cầu lúc. Fuenzalida trực tiếp từ bên cạnh giết ra để sẻng đưa bóng phá hư ra đường biên. Chile đội chỉnh thể trận hình lui về. Phòng tuyến điều chỉnh trở nên kín không kẽ hở. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần sắc bình tĩnh. Hắn có thể nghĩ đến Rueda tất nhiên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng đối đội bóng phòng thủ làm ra. Nhất định càng cường điệu cả. Bởi vì là đấu vòng loại. Cầu thủ ăn bài mặt trái hậu quả đã hạ xuống thấp nhất. Cái này không giống tiểu tổ thi đấu. Tiểu tổ thi đấu chỉ cần không phải cuối cùng một trận. Như vậy chung quy còn có trận tiếp theo. Nhưng là đấu vòng loại nếu như trận này thua, liền không có trận tiếp theo. Bởi vậy Trung Quốc đội có thể để cầu thủ đi dùng chiến thuật phạm lỗi ngăn chặn Chile đội. Chile đội cũng tương tự sẽ đề cao phòng thủ tấn công tính. Không sợ ăn bài, nhưng là e ngại ném cầu. Hôm nay trận đấu này tình thế một khi ném cầu liền có rất lớn xác suất là thua cầu kết quả. Đường La Tín phía trước trận cánh phải lội cầu ý đồ qua rơi bâu rua lúc. Từ phía sau trực tiếp chen chân vào đem La Tín đánh ngã trên mặt đất. Đến mà không hướng không phải vậy. La Tín đứng lên mặt không đổi sắc. Trọng tài chính đồng dạng cho bâu rua ra một trương thẻ vàng. Tiến vào đấu vòng loại. Xử phạt tiêu chuẩn là muốn hơi nghiêm một chút. Dù sao việc này liên quan một chi đội bóng tấn cấp tranh tài. Đối rất nhiều đội tuyển quốc gia tới nói, từ bát cường đến tứ cường, kia vinh dự cảm giác cùng thành tựu liền hoàn toàn khác biệt. Vì không cho tranh tài mất khống chế, trọng tài chính so sánh thi đấu khống chế phi thường trọng yếu. Tư đồ Vân Binh mắt thấy tình huống này, quả quyết cho trên trận đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn tận khả năng giảm bớt dẫn bóng, nhiều truyền bóng. Nhiều đánh Chile đội sau lưng lỗ hổng. Tranh tài phút thứ 54 lúc, Vidal trước trận khoái công bên trong cùng Alansky, Vargas hoàn thành tam giác chuyền cắt phối hợp. Hắn tại giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng về sau ngoài dự liệu đem cầu xéo xuống về gõ vùng. Cấm địa trước lệch trái khu vực. Sanchez thúc ngựa đuổi tới nghênh cầu trực tiếp rút bắn. Thẩm Kính Tiết cứu thua đã đến cực hạn. Lại hiển nhiên khoảng cách bóng đá còn có khoảng cách nhất định. Tại bóng đá muốn bay vào cầu môn góc dưới bên trái thời điểm. Abmit bỗng nhiên xuất hiện tại cánh cửa tuyến trước đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Toàn trường Chile đội fan bóng đá ôm đầu thở dài. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc đội hậu vệ biên Abdoumit thế mà đem Sanchez tất dẫn bóng ngăn cản ra. Vị này hậu vệ biên lập công, mặc dù hắn tại nhiều khi đều không phòng được Sanchez, thậm chí liền đối phương quần áo chơi bóng đều sờ không được. Nhưng là lần này hắn tại cánh cửa tuyến bên trên giải vây lại hết sức mấu chốt. Trung Quốc đội quá ương ngạnh, Chile đội còn có cái gì chiêu số không có xuất ra sao? Nếu như có cũng nhanh chút mà lấy ra đi. Tư đồ Vân Binh đều coi là Trung Quốc đội muốn ném cầu. Kết quả Abdoumit lâm nguy cứu giá quả thực làm cho người kinh ngạc. Đồng thời cũng phấn chấn lòng người. Rueda âm thầm cắn răng. Hắn nhìn ra được nửa chàng sau Chile đội mặc dù đang cố gắng đề cao tiến công chất lượng, cũng đang nỗ lực đánh ra càng thêm xuất kỳ bất ý tiến công. Nhưng là Trung Quốc đội đồng dạng càng đánh càng hăng. 2 phút về sau, Triệu Phong Hoa tại bên trong vòng phía trước tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu truyền bóng. Tại Vidan truy kích hạ hắn dẫn cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Sau đó một cước tinh chuẩn chọc khe cầu đưa ra. Vũ Lôi nghiêng chen vào Maripán cùng Isla ở giữa lỗ hồng phản Việt vị trí chạy tiếp ứng. Tại Maripán nhanh chóng trở về thủ phủ kín đối phương cắt ngang trung lộ tuyến đường lúc. Vũ Lôi sờ cầu trực tiếp gót chân đưa bóng về gõ. Chile đội phòng tuyến trung tướng dừng quay người nhìn lại. Chỉ gặp La Thành bên trong cắt theo vào vừa lúc đưa bóng khống chế lại. La Thành thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Tại Maripán giết đi lên tiến hành phong tỏa trước đó đưa bóng lại hoành gõ vùng cấm địa trước lệch. Phải khu vực, Chile đội phòng tuyến không tưởng được Trung Quốc đội cũng có thể tại khoái công phản kích chung. Đánh ra càng khó lường hơn hóa, mà La Tín bên trong đánh trúng nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Mắt thấy trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ, nhưng thủ môn Arias phi thân cứu thua giống như hùng ưng dương cánh đơn trưởng đưa bóng nhào rơi. La Tín sút gôn về sau dưới chân trượt quỳ trên mặt đất. Song trưởng đè ép bắp đùi của mình một mặt khó có thể tin. Arias lập công, đây tuyệt đối là một lần cấp thế giới cứu thua. Chile đội phòng tuyến đồng dạng tại chịu đựng lấy khảo nghiệm. Trung Quốc đội phản kích uy hiếp cũng không nhỏ. Hiện tại liền xem ai có thể dẫn đầu phá khung thành. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều có chút nhịn không được lộ ra vẻ tiếc nuối. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít, song phương áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Lúc này ai cũng kiêng kỵ lấy ném cầu. Rueda đối phòng tuyến tiến hành điều chỉnh, ra hiệu đội bóng muốn cảnh giác đối thủ đánh sau lưng chọc khe cầu. Trung Quốc đội phản kích tốc độ hôm nay để hắn hết sức kinh ngạc. Có thể nói không chút nào kém cỏi hơn châu Âu nhất lưu đội bóng phản kích. Dù sao La Thành, La Tín bên trên mùa giải liền đã tại League 1 dương danh lập vạn. Mà Vũ Lôi thì cũng là Bundesliga đội bóng đương gia tiên phong. Lại thêm một cái sắp từ League 1 liên chiến La Liga Triệu Phong Hoa. Trung Quốc đội công kích bày thấy thế nào đều không kém. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Chile đội bỗng nhiên cải biến đấu pháp. Đường Vidan cùng Fuenzelida cùng nhau giết vào Trung Quốc đội vùng cấm địa về sau. Sanchez tại đường biên đưa ra một cước chất lượng phi thường cao truyền bên trong cầu. Thẩm Kính Tiết quả quyết xuất kích, mắt thấy Vidan muốn đánh đầu công cánh cửa. Thẩm Kính Tiết vượt lên trước một bước tại không bên trong cầu đập nện ra ngoài. Sau đó Thẩm Kính Tiết bị Vidan trên không trung đâm đến mất đi cân bằng té ngã trên đất. Tư đồ Vân Binh sắc mặt khó coi, bởi vì Thẩm Kính Tiết ngã trên mặt đất không có. Hắn một phương diện để Vương Đại Lỗi đi làm nóng người. Một phương diện khác kỳ vọng lấy đội y có thể cho hắn một tin tức tốt, mà không phải hướng hắn đánh ra thay người thủ thế. Trận banh này Vidan bị thổi phạt phạm lỗi, nhưng cũng không có bị ra bài. Tranh tài là rất bình thường kịch liệt. nhưng Vidan vẫn là rất bình thường hữu hảo đi thăm dò nhìn Thẩm Kính Tiết tình huống. Vỗ vỗ bả vai của đối phương biểu thị áy náy. Trung Quốc fan bóng đá giờ này khắc này đều khẩn trương hỏng. Nếu như Thẩm Kính Tiết bởi vì tổn thương rút lui, như vậy Trung Quốc đội như đoạn một tay. Thủ môn vị trí này tại Trung Quốc đội quá trọng yếu. Mặc kệ là trực tiếp phủ kín đối phương sút gôn biến nguy thành an vẫn là từ cầu môn khởi xướng. Khóa công, Thẩm Kính Tiết hiện tại đã là Trung Quốc đội không thể thay thế cầu thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?